Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 410, thành phố sự kiện hệ thống. Toàn bộ phục thông báo, thoải mái đến, cái này liên tiếp thông báo xuất hiện trong nháy mắt, kênh thế giới trực tiếp nổ tung nồi, bái bai đại thần manh tân người chơi, không biết rõ phát sinh cái gì lão người chơi. Còn có một cặp hỏi, bây giờ thêm khả nhạc cuồng nhiệt công hội còn kịp sao? Người chơi chen chúc toát ra. Đây chính là tiêu đường ở bắt được kiến thành chi thạch hậu lấy được thứ nhất chỗ tốt. Danh tiếng, nước hoa các câu lạc bộ lớn cách cục trước không nói. Liền quang đàm ở thánh linh trong trò chơi. Nếu để cho đa số người đi đường người chơi cho thánh linh trong công hội xếp hàng cái tên gọi. Dược động hạch tử không thể nghi ngờ có thể ổn cư hạng nhất. Khả nhạc cuồng nhiệt loại này so với đại công hội càng giống như là công ty du lịch hào môn. Đại khái sẽ bị xếp hàng 3 đến 4 tên gọi trái phải. Hạng nhì lời nói chính là Thâm Uyên Thần Điện. Nhưng bây giờ khí phao căn bản quản không được nhân khí gì không nhân khí. Còn có công hội hạng vấn đề. Khi ở trong tay kiến thành chi thạch biến mất nháy mắt. Khí phao trực tiếp triệu hoán ra tọa kỵ. Mang theo ngân tổng còn có ba nhà khác công hội đám hội trưởng bọn họ một đường chạy như điên chờ. Về nhà mình công hội. Vào công hội đại môn. Ngồi xuống cưỡi khả nhạc cuồng nhiệt các nhà chơi cũng đều vây lại. Đầu heo hội trưởng. Ngươi ở chỗ nào kiến thành rồi hả? Mạch Già Phê thứ nhất chạy tới khí phao trước người, nàng biểu hiện cũng không tính quá hưng phấn, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Cái này cùng khả nhạc cuồng nhiệt trong những thứ khác người chơi là giống nhau. Bởi vì khả nhạc cuồng nhiệt các thành viên cũng không biết kiến thành có ích lợi gì. Trong cứ điểm cung cấp một ít xây dựng nội dung đã đầy đủ khả nhạc cuồng nhiệt xây dựng hình người. Chơi đến du ngoạn. Mà thành phố xây quá mức phức tạp, nếu như là một cái đặc biệt tạo thành phố trò chơi. Có lẽ một ít người chơi sẽ đi thử, thậm chí hứng thú với này, nhưng thánh linh bản chất hay lại là ORPG. Ở nơi này một cơ cấu hạ muốn cấu trúc một thành phố độ khó lớn xa hơn thú vui. Cho nên khả nhạc cuồng nhiệt trong đa số người chơi đối với mình nhà hội trưởng thành lập một thành phố. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mà không phải cảm giác mong đợi. Còn có một chút người chơi biểu hiện chính là lo âu. Cứ điểm xây dựng loại này hệ thống đa số ORPG trong đều có. Nhưng kiến thành to gan như vậy hệ thống ORPG trong nhưng chưa bao giờ có. Không phải ở chỗ này sao? Khí phao bây giờ chỉ quan tâm mình kiến thành chi thạch chạy đi đâu. Hắn lựa chọn kiến thành sau đá đã không thấy tăm hơi. Ngay từ đầu khí phao còn tưởng rằng khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm hội nghênh tới một lần thăng cấp. Vô căn cứ toát ra một đống lớn kỳ quan tính kiến trúc cái gì. Nhưng là không có gì cả. Ở chỗ này, đầu heo hội trưởng, trong cứ điểm biến hóa gì cũng không có. Người thực sự nắm kiến thành địa phương chọn được trong cứ điểm rồi hả? Mạch Già Phê bị tức ngâm truy hỏi toàn cũng tiến vào nghi ngờ trạng thái. Nàng từ khí phao ra ngoài mới thôi toàn bộ hành trình đều đợi ở trong cứ điểm. Đến hệ thống thông báo phát hành đều không hề rời đi qua. Khả cứ điểm biến hóa gì cũng không có. Chờ một chút ta xem một chút. Khí phao làm cho mình bình tĩnh lại mở ra khả nhạc cuồng nhiệt cứ. Điểm bảng. Cái này bảng lên hiện lên bên trong cứ điểm chứa đựng vật liệu. Còn có cứ điểm xây dựng phạm vi. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm loại trải qua 13 lần thăng cấp. Từ lúc mới bắt đầu 120 thước vuông xây dựng phạm vi. Tăng lên tới 7.100 thước vuông. Mà ở cứ điểm loại ăn thêm một viên tiếp theo kiến thành chi thạch hậu xây dựng phạm vi vẫn là 7.100 thước vuông. Chuyện gì cũng không thêm ra cái gì tân tuyển hạng. Khí phao có địa mộng. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút cứ điểm kiến thiết mặt tiếp xúc. Không có bất kỳ tân tuyển hạng bắn ra đến. Duy nhất thay đổi chính là cứ điểm danh xưng từ Khả Nhạc Cuồng Nhiệt Cứ Điểm đổi thành rồi Thánh Linh Thành, danh xưng lên Thánh Linh Thành ba chữ kia, nói cho khí phao hắn kiến thành chi thạch quả thật tạo nên tác dụng đưa đến một cái đổi tên tạp tác dụng. Hội trưởng, ngươi có phải hay không nắm thành phố thiết lập vị trí chọn sai rồi hả? Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, một vị xây dựng người thận trọng hỏi. Cũng chỉ có một thăng cấp cứ điểm loại tuyển hạng, làm sao có thể chọn sai? Chẳng lẽ ra bác rồi hả? Khí phao bây giờ gấp đến độ cái trán cũng sắp muốn toát ra mồ hôi lạnh. Lông mày của hắn xoay thành một đoàn. Này, cái kiến thành chi thạch với hắn mà nói không là chuyện của một cá nhân. Ngoài ra tam đại nhà công hội ý kiến khí phao không chút nào để ý. Mấu chốt là Ngân Tổng khí phao rất để ý lần này hắn và Ngân Tổng giữa hợp tác. Chủ yếu nhất vẫn là không thể ở Ngân Tổng trước mặt mất mặt. Cho hắn cười nhạo cơ hội của mình. Cho nên một loại đã lâu áp lực tịch cuốn lên khí phao. Chuỗi này áp lực khiến khí phao muốn mở ra quan võng đi tìm Thánh Linh Quan Phương thật tốt lý. Luận xuống, nhưng không đợi khí phao mở ra Thánh Linh Quan Võng, đi tìm Thánh Linh Quan Phương viết hơn 1 triệu chữ tiểu luận văn. Một vị mặc hắc bào mang mũ trùm thân ảnh của trong nháy mắt hấp dẫn công hội bên trong sự chú ý của mọi người. Cái thân ảnh kia đi tới Khả Nhạc Cuồng Nhiệt Cứ Điểm cổ thụ cửa bên cạnh, mà đưa tới mọi người chú ý là của nàng D. Còn có ở nàng D xuống một nhóm dấu hiệu, làm mất Phù Nhã Ly. Vốn là Phù Nhã Ly coi như đuôi suýt NPC đã đầy đủ hấp dẫn người rồi. Nhưng nàng phía dưới còn có một cái chức năng tính đánh dấu, Thánh Linh Thành kiến thiết lập liên quan, Thánh Linh Môn. Cảm tạ các ngươi tìm được một quả này lưu lạc thần cách mảnh vụn. Phù Nhã Ly kéo xuống trên đầu. Mình mũ trùm ở Khả Nhạc Cuồng Nhiệt trước mặt mọi người lộ ra chính mình chân thật bộ dáng. Một cái này làm mất Phù Nhã Ly. Đối với Bạch Lan Đức trên đảo các nhà chơi rất quen thuộc. Nhưng là rất xa lạ. Quen thuộc nguyên nhân là cái này Phù Nhã Ly ở trong game G bên trong xuất hiện qua. Chính là cái đó nàng bị mây nữ vương cứu gờ, lại sẽ còn ở Bạch Lan Đức trên đảo phát hành một nhóm bảo vệ Bạch Lan Đức đảo sinh thái nhiệm vụ. Xa lạ nguyên nhân chính là các nhà chơi ở quấn quýt, đây là nhà ai Phù Nhã Ly? Cái này làm mất Phù Nhã Ly xuất hiện ở Bạch Lan Đức đảo sau. Cái này thảo luận ngay tại Thánh Linh trên diễn đàn không ngừng lại qua. Nhà ai Phù Nhã Ly đi lạc đều không hoảng sao? Bây giờ lúc Khả Nhạc Cuồng Nhiệt mọi người thấy gặp cái này Phù Nhã Ly lấy thành phố xây dựng thân phận của cố vấn xuất hiện ở trong cứ điểm, mọi người tâm lý đều có một cái chính xác suy đoán. Rất có thể là cẩu bày ra nhà Phù Nhã Ly, hoặc có lẽ là Quan Phương Phù Nhã Ly nguyên hình. Ở các người sử dụng này cái thần cách mảnh vụn trước, ta có một ít lời nói muốn nói. Giang Kiều Phù Nhã Ly rất bình tĩnh đứng ở trước mặt mọi người. Thật đáng giận, ngâm liền không bình tĩnh. Còn có tân thủ giáo trình. Nhảy qua nhảy qua. Khí phao bây giờ gấp đến độ cũng chỉ muốn hiểu rõ kiến thành hệ thống là dạng gì. Lúc Phù Nhã Ly đối thoại khung từ trước mặt hắn bắn ra lúc, hắn phản ứng đầu tiên là khấu nhảy qua phím ấn. Nhưng hắn đưa tay ra muốn điểm kích nhảy qua đối thoại phím ấn lúc, bên cạnh Ngân Tổng đưa tay ra muốn cầm khí phao cánh tay. Nhưng khoảng cách quá xa, Ngân Tổng tay chân có chút đần không có thể vượt qua. Ngược lại thì nhận ra được điểm này, Tuyết Bích tay phải nắm chặt. Khí lịch từ trong tay của nàng tràn ra trong nháy mắt. Mang khí phao định điểm kích hướng nhảy qua nút ấn cánh tay của Cho Đông lại rồi. Tuyết Bích, ngươi làm gì? Khí phao nhìn một cái trước mắt mình bắn ra, ngài bị người chơi Tuyết Bích công kích. Nhưng ở hạn định trong thời gian tự vệ, nhắc nhở có chút mộng. Khí phao không phải lần thứ nhất bị Tuyết Bích âm thầm PVP. Cho nên sớm đã thành thói quen. Khí phao hội trưởng, chúng ta thời gian còn rất sung túc. Có thể nghe nàng kể xong. Ngân Tổng trước một bước thay Tuyết Bích giải thích lên, đồng thời chuyển hướng còn lại hội trưởng cùng tới vây xem một đám người chơi, các ngươi không phải là đều rất tò mò kiến thành hệ thống làm như thế nào chơi đùa, cùng có ích lợi gì sao? Bây giờ nghe nghe vị này làm mất Phù Nhã Ly tiểu thư tự thuật. Giang Kiều Phù Nhã Ly rất tốt đảm, nhiệm một vị dẫn dắt người máy vậy nhân vật. Hai tay của nàng bên trong xuất hiện trước khí phao cầm cái viên này ảm đạm kiến thành chi thạch. Thánh linh, các người sở tìm được là một quả bể tan tành thần cách mảnh vụn. Mảnh vụn bên trong là một tòa mất đi sức sống thành phố. Chức trách của các người chính là khiến tòa thành thị này nghênh đón tân sinh. Muốn khiến tòa thành thị này tỏa ra sự sống, các người cần để cho càng nhiều hơn nắm giữ thần tính sinh linh định cư ở trong đó. Phù Nhã Ly sau, khi nói đến đây, thánh linh quan ký thác mỗi một vị người chơi đi ra lúc cũng sẽ đưa kia một tấm mới bắt đầu senior tạp. Hồ thần vào lúc này trên mạng, nàng có chút rụt rè đi vào khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm. Chàng này diễn xuất là Giang Kiều an bài. Hồ thần trên tay có toàn đầy đủ nhược điểm bị Giang Kiều nắm. Hơn nữa cùng đi theo Giang Kiều đồng thời sinh hoạt thật giống như cũng không có gì chỗ xấu. Cho nên khả nhạc cuồng nhiệt mọi người nhìn soi mói. Hồ thần nhón chân lên đưa tay chạm được rồi Phù Nhã Ly trong tay cái viên này bể tan tành thần. Cách trong mảnh vụn, hồ thần đã trở thành thánh linh thành cư dân. Thánh linh thành nhân khẩu cộng 10.000, thủy tài nguyên cộng 5.000, thần thánh chi hồ nhưng xây, hương thơm suối phun nhưng xây. Hồ thần sẽ ở gần đây ở trong thành phố xây dựng thần thánh câu cá tràng, lúc hai cái này nhắc nhở. Ở khả nhạc cuồng nhiệt bên trong cứ điểm toàn bộ người chơi trước mắt bắn ra thời điểm. Tuyệt đại đa số các nhà chơi trong nháy mắt liền hiểu kiến thành hệ thống ngoạn pháp. Nòng cốt ngoạn pháp thật ra thì vẫn là cùng cứ điểm xây giống nhau. Tương đương với cứ điểm hệ thống nội dung gấp đôi khuếch trương. Cũng có thể nói là một cái siêu đại hình DL. Chỉ bất quá vào ở thánh linh thành NPC tỉ như giống như là chư thần loại này. Có thể cho các nhà chơi giải tỏa đặc thù địa hình xây. Còn có cầm cao nhân khẩu cùng các hạng tư nguyên sinh thành. Nếu như nói tạo cứ điểm thời điểm, các nhà chơi cần phải làm chính là thu thập mẫu tinh chủng đi ra ngoài đủ loại quáng vật tài nguyên. Như vậy kiến thành khả năng chính là thu thập đến từ bốn phương tám hướng thần linh. Còn có nắm giữ thần tính sinh vật, tu bổ thần cách mảnh vụn cần phải hao phí thần so với ta tưởng tượng phải nhiều. Ngân Tổng nhìn, công mở ra thánh linh thành số liệu. Dân số cái này hạng nhất lên đã rất rõ ràng đánh dấu. Là thành phố thăng cấp cần thiết chỉ tiêu. Tu bổ, khí phao ở bên cạnh nghe có chút không hiểu. Theo đạo lý mà nói bình thường suy nghĩ không phải là thăng cấp thành phố cấp bậc sao? Không, không có gì. Khí phao ngươi hỏi một chút Phù Nhã Ly có cái gì không còn lại chiêu mộ thần thủ đoạn. Ngân Tổng nói. Hắc triều đảo lên chúng thần thành thần số lượng vẫn quá ít. Có thể thuyết phục đến thánh linh thành định cư thần linh càng là yêu cầu thời gian rất dài. Ngân Tổng đang suy nghĩ có hay không một ít quá mức thần linh NPC lấy được thủ đoạn. Ngân Tổng nghi vấn ở Phù Nhã Ly đối thoại dự thiết tuyển hạng bên trong cũng có. Khí phao thậm chí không cần nghĩ quá nhiều. Trực tiếp một chút kích kia một cái dự thiết tuyển hạng là được. Thánh linh, đây là mấu chốt nhất bộ phận. Các người thành phố thành lập gặp nhau chính thức hướng thiên vạn thế giới tuyên cáo sự hiện hữu của các ngươi lúc này hấp dẫn đến rất nhiều sinh mạng thể. Bọn họ có thể là từ ngưỡng mộ lực lượng của các ngươi tới chơi cùng này. Cũng có thể là đối với các ngươi ôm có cừu hận. Coi như nhất thành chi chủ, thánh linh ngài có nguyện ý hay không chịu đựng cái này một mạo hiểm? Phù Nhã Ly hỏi, nguyện ý nguyện ý, khí phao thật ra thì không quá nghe rõ Phù Nhã Ly đang nói cái gì. Nhưng mấu chốt nội dung hắn nghe rõ, chính là thành phố hội hấp dẫn một ít tân NPC. giống như là nhân tài chiêu mộ trong thị trường đổi mới ra NPC như thế. Chẳng qua là những thứ này NPC là tới thành phố du lịch. Một bộ phận là trung lập NPC, một bộ khác phần là đối nghịch NPC, đặc biệt đến tìm thánh linh phiền toái. Bất kể là cái loại này NPC, khí phao đều hoan nghênh. Trung lập khí phao có thể cân nhắc chiêu mộ, đối nghịch trực tiếp lúc boss giết thế là được. Đối với các nhà chơi mà nói, có boss có thể giết có lúc khả năng so với có trung lập nhân vật có thể chiêu mộ nếu cao hứng hơn nhiều. Vị thứ nhất thánh linh thành chủ, xin nhận lấy cái này 3 phần kiến trúc bản vẽ coi như lễ vật. Phù Nhã Ly nội dung cốt truyện đi, ngang qua sân khấu đi hết, sau lấy ra 3 phần truyền thuyết cấp kiến trúc bản vẽ giao cho khí phao. Khí phao bắt được bản vẽ trước tiên mang thuộc tính cùng chung ở trước mặt trong kênh mặt. Cái này 3 phần bản vẽ theo thứ tự là tòa thị chính, chúng thần chi bia, tinh đồ đầu mối then chốt. Tòa thị chính không có gì đáng nói, thành phố trọng yếu nhất kiến trúc. Ở nơi này bên trong kiến trúc có thể tốn phí dân số đến mua thổ địa. Được rồi, khiến khí phao để ý nhất bộ phận thật ra thì vẫn là tòa thị chính yêu cầu xây dựng ở khoảng cách cứ điểm cổ thụ chừng 300 thước trong phạm vi, tương đương với sát Phù Nhã Ly căn phòng của xây dựng. Một điểm này đến xem, coi như cứ điểm thăng cấp thành thành phố, Phù Nhã Ly môn vẫn là trong cốt lõi nòng cốt. Dù sao cứ điểm hoặc có lẽ là thành phố dưới cây cổ thụ mặt chôn giấu, nhưng là thành phố chi thạch. Chúng thần chi bia đây chỉ là một trang sức tính kiến trúc. Kiến trúc lên nhưng để biểu hiện hiện nay vào ở trong thành phố chư thần số lượng cùng tên. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất kiến trúc, tinh đồ đầu mối then chốt, dùng cho liên tiếp tinh đồ các vị diện mấu chốt kiến trúc. Tạo tê đấy. Khí phao nắm cái này 3 cái bản vẽ, không chút suy nghĩ liền trực tiếp hiệu triệu nổi lên nhà mình công hội các nhà chơi bắt đầu công việc. Ngân Tổng nhìn cái này nhiệt liệt bầu không khí cũng không muốn ngăn cản. Ngược lại kiến trúc cuối cùng cũng có thể phá hủy tái kiến, kiến thành hệ thống xây nhà so với cứ điểm đơn giản rất nhiều. Đầu tiên kiến thành trong hệ thống có dự thiết nhà có thể cung cấp người chơi lựa chọn. Các nhà chơi chỉ cần gom đầy đủ tài liệu là có thể giống như là lập tức chiến lược loại trò chơi như thế. Tiện tay một chút kích, nằm nhìn kiến trúc xây xong là được. Đương nhiên một ít đại lão người chơi cũng có thể tự mình tiến tới tạo. Khả nhạc cuồng nhiệt 3 tòa kiến trúc chính là khí phao khiến các công hội kiến trúc đại lão đến tạo. Không có căn cứ hệ thống dự thiết kiến trúc loại hình, mà là hoàn thành kiến trúc bản vẽ thấp nhất nhu cầu sau khi bắt đầu bản thân chế biến. Tòa thị chính xây cần phải hao phí một ít thời gian, nhưng tinh đồ đầu mối then chốt rất nhanh thì thuần công. Cái này tinh đồ đầu mối then chốt kiến trúc dạng thức, nhìn từ ngoài ngược lại có loại giác đấu tràng phong cách. Ngân Tổng chỉ có thể như vậy đánh giá. Tinh đồ đầu mối then chốt kiến trúc là Tiểu Vũ Mao đến phụ trách. Từ Hắc Triều Đảo chiến dịch sau khi, Tiểu Vũ Mao liền tiến vào tạo đồ vật, nhất định phải lo lắng trước chịu không kiên nhẫn đánh kháng không kháng đánh, làm tiêu chuẩn. Xây cái gì đều là lấy nắm xây phòng ngự tính yếu tác là chỉ tiêu. Tinh đồ đầu mối then chốt bên trong có thể xuất hiện nguy hiểm quái vật, một điểm này Tiểu Vũ Mao liền trực tiếp tạo thành một cái nhỏ giác đấu tràng. Các hạng thiết kế phòng ngự hoàn mỹ đến có thể coi cái tiểu hình phó bản đến dùng. Nếu không trước tiên đem truyền tống tin ngọn cho kích hoạt. Khả nhạc cuồng nhiệt mọi người và các đại công hội hội trưởng đi tới tinh đồ đầu mối then chốt. Trung ương. Ở chính giữa có một cái hình chiếu toàn ảm đạm ngôi sao cái bàn tròn. Cái này một cái bàn tròn chính là tinh đồ đầu mối then chốt nòng cốt bộ phận. Truyền tống tin ngọn, ta tới, khí phao mong đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hai tay của hắn khoác lên cái bàn tròn một bên. Trong nháy mắt tại ngâm xuất hiện trước mặt một cái tuyển hạng. xin lựa chọn làm trước thành phố sự kiện. Tuyển hạng nói rõ, thành phố sự kiện gặp nhau quyết định viếng thăm ngài thành phố người ngoại lai nghiêng về. Cấp một thành phố duy nhất nhưng tiến hành ba chuyện này. Lại vừa là tân hệ thống, khí phao hoa giật mình, nhìn thấy liệt kê ra ba thành phố sự kiện, một săn đuổi vĩnh hằng người. Thon, cấp độ truyền thuyết, Thon là tinh đồ lên bị truy nã tội phạm bị truy nã. Ngài biết được Thon tung tích, mang cái tin tức này tuyên bố ra ngoài. Tinh đồ lên muốn bắt Thon thợ săn tiền thưởng gặp nhau chen chúc tới ngài thành phố. Nhu cầu, vĩnh hằng người Thon tung tích, 200 mai thần lực kết tinh hoặc 10 miếng lĩnh chủ cấp mẫu tinh. Hai phệ thần thần mê dấu, cấp độ truyền thuyết, phệ thần thần tạo vật ở tinh đồ là cực kỳ quý hiếm bảo vật. Nhưng chỉ hạn định tinh phẩm, lựa chọn nên sự kiện ngài phải mang số lớn cấp độ truyền thuyết vũ khí coi như tiền đặt cuộc tài. Khả năng hấp dẫn tầm bảo người đến ngài thành phố. Nhu cầu, cấp độ truyền thuyết trang bị X25, 200 mai thần lực kết tinh hoặc 10 miếng lĩnh chủ cấp mẫu tinh. Ba vô, loại bình thường, bất kỳ thành phố cũng không thể mỗi ngày xảy ra bất trắc. Hôm nay cũng là bình thường không có gì lạ một ngày. Nhưng đối với tinh đồ thượng sinh mạng thể mà nói, bình thường không có gì lạ không có bất kỳ sức hấp dẫn. Nhu cầu, 200 mai thần lực kết tinh hoặc 10 miếng lĩnh chủ cấp mẫu tinh. 4 đăng phong, câu cá vương trận đấu. Hiếm hoi cấp, ngài trong thành phố định cư toàn hồ thần. Hồ thần sở kinh doanh câu cá chàng có lẽ sẽ hấp dẫn tinh đồ thượng một ít câu cá người yêu thích. Nhu cầu, thần thánh câu cá chàng. 200 mai thần lực kết tinh hoặc 10 miếng lĩnh chủ cấp mẫu tinh. 5 cường giả như vân đánh. Bài cuộc so tài, hiếm hoi cấp. Thánh linh thế giới giải trí ở tinh đồ lên cũng cực kỳ hiếm thấy. Bài xì phé chính là một cái trong số đó. Có lẽ ngài có thể hấp dẫn một nhóm thích chơi đánh bài hoặc mặt trược người ngoại lai. Nhu cầu, trò chơi nhỏ cái bàn gỗ X10. 200 mai thần lực kết tinh hoặc 10 miếng lĩnh chủ cấp mẫu tinh. 6 bạch lan đức đảo lớn nhất. Mau truyền nói. Tọa kỵ chạy như điên thi đua. 70 người có thể tránh được ta nhắm. Bắn tỉ thí. Ở sự kiện tuyển hạng trên có một đống lớn sự kiện. Những chuyện này cái nếu như cặn kẽ triển khai lời nói. Còn rất nhiều nói rõ. Bao gồm làm như thế nào tổ chức cái này sự kiện. Khí phao có thể đem chuyện này cái trở thành là một cái hoạt động. Do hắn đến tổ chức mặt hướng tinh đồ lên những thứ kia NPC hoạt động. Mà hắn muốn làm chính là đem các loại hoạt động làm được đủ náo nhiệt. Hấp dẫn tinh đồ thượng mọi người mới đến hắn thành phố định cư. Hỏi như vậy để tới hắn nên đầu tiên lựa chọn những chuyện kia cái đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.